Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, không phải nói xin lỗi ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu mà nay. Lâm Thiên Kiệt ngay tức thì ra tay, cả người máu tanh vậy mùi thả ra, một trường đánh phía Hạ Vũ ngực. Gầm nhẹ dữ tợn cười một tiếng, nếu ngươi cũng nhận tội, bây giờ đem ngươi tại chỗ bắn chết, chết đi. Mà Hạ Vũ hoay cánh tay bảo vệ môi trường, liền đứng tại chỗ, khóe miệng cầu một tia nụ cười thản nhiên, khí chất nhàn nhã, cái này làm cho Ngô Đản Đản bọn họ quát khẽ, không biết sống chết, chết đến ập lên đầu còn không biết, thật đáng buồn. Nhưng mà... Bách Linh thanh âm ở Hạ Vũ sau lưng, nhẹ nhàng vang lên, ngươi người này có thể thúi, chớ tới gần chúng ta. Tựa như thiên lại bàn thanh âm vang lên, một cái trắng non tay nhỏ bé, ngón tay ngọc tu dài, từ Hạ Vũ trên vai trái phương chỗ sâu, nhẹ bỗng đối với Lâm Thiên Kiệt đánh tới bàn tay. Bành, Bách Linh nhẹ nhàng dáng người, đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Đồ sộ không nhúc nhích, chỉ có vậy đen thui như mực đen nhánh phát lần, theo gió múa, biểu dương nàng vậy tuyệt đẹp khuynh thành kinh thế dung nhan. Để cho Ngô Đản Đản bọn họ ngay tức thì nhìn si ngốc. Bọn họ cũng không gặp qua đẹp như vậy cô gái. Nhưng mà, Lâm Thiên Kiệt nhưng là ngang trời bay rớt ra ngoài, quay lại thân thể khôi ngô, giống như lớn bao cát nặng nề ngã xuống đất. Ho ra máu không ngừng, hắn một tay bưng bít ngực, cảm thụ ngũ tạng lục phủ truyền tới từng cơn đau đớn. Biết được mình bị nội thương không nhẹ, đối với lần này, Lâm Thiên Kiệt khóe miệng hiện lên một tia đỏ thắm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, ngự khí kỳ cao thủ. Cái gì, ngự khí kỳ cao thủ, đó không phải là truyền thuyết cấp bậc cao thủ sao? Há chẳng phải là so chúng ta cao một cái cảnh giới lớn. Ngô Đản Đản nghe vậy từ Bách Linh sắc đẹp trong. Tỉnh hồn lại, quay lại ánh mắt kinh hãi nói. Một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Mà Lâm Thiên Kiệt mồ hôi lạnh trên trán dày đặt. Cưỡng ép đứng dậy, đối với Hạ Vũ cúi người chào nói. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đụng phải tiền bối, xin tha mạng. Được rồi. Cũng không phải gì sao việc lớn. Hạ Vũ dừng dưng hơi phất tay nói. Cái này làm cho Lâm Thiên Kiệt sắc mặt tối sầm. Cổ nổi gân xanh. Úng thanh nói. Ta không phải nói xin lỗi ngươi. Mà là phía sau ngươi vị tiền bối kia. Hạ Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một phen không nói sau đó. Hạ Vũ đưa ra cánh tay nắm ở Bách Linh không chịu nổi nắm chặt eo thon. Tức giận nói, tham ăn, người ta nói xin lỗi với ngươi đâu. Ừ, Bách Linh ngáp liền liền, uể oải một tiếng, đầu nhỏ lại có thể dựa vào Hạ Vũ bả vai, ngọt ngào thiếp đi, bữa này lúc để cho Hạ Vũ một hồi không nói, để cho Ngô Đản Đản bọn họ ánh mắt ghen tị nổi giận. Nhưng mà, Lâm Thiên Kiệt khi nhìn đến Bách Linh tuyệt sắc dung nhan sau đó, trong mắt con người có giúp một cái, mồ hôi lạnh như mưa hạ, nội tâm hiển nhiên khẩn trương tới cực điểm, rõ ràng đối với Bách Linh tựa hồ có một loại sợ. Hắn một bước tiến lên, cung kính nói, Bách Linh tiểu thư không nghĩ tới là ngài, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn đụng ngài, xin hãy tha lỗi, hô hô, không người đáp lại, duy nhất phản ứng. Chính là Bách Linh hương vị ngọt ngào tiếng hít thở, đáp lại hắn nhún nhường lời nói. Nhưng mà, Hạ Vũ ở bên cạnh hiếu kỳ nói, này, người biết cái này ăn hàng thân phận à? Nói cho ta nói thôi, ta không giết người cũng đã không tệ. Bách Linh tiểu thư lại có thể ở ngươi nơi này, người giấu giếm không có báo lên, không cần ta động thủ, từ sẽ có người đem ngươi xử tử. Lâm Thiên Kiệt quay đầu lại ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Thấp giọng quát lên, đối với lần này, Hạ Vũ rất không kiên nhẫn hơi vẫy tay. Cút, đồ chơi gì? Hỏi ngươi vấn đề còn uy hiếp dạy ta tới. Lập tức cút đi, nếu không để cho Bách Linh giết ngươi. Ngươi, Lâm Thiên Kiệt sắc mặt căng thẳng. Hiển nhiên đặc biệt để ý Hạ Vũ uy hiếp. Lập tức, hắn sắc mặt do dự luôn mãi. Nạt nhỏ, thằng nhóc, đem Bách Linh tiểu thư giao ra. Chúng ta phải dẫn đi. Này, chớ ngủ, bọn họ nói phải dẫn đi ngươi. Ngươi có đi hay không à? Hạ Vũ cúi mắt nhìn ngủ say Bách Linh, để cho hắn tỉnh hồn lại. Mà Bách Linh như cũ nhắm hai mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ta không nhận biết bọn họ. Nghe được đi, nhanh lên cút đi. Cái này tham ăn ta nuôi nhiều ngày như vậy, ngươi một câu gì liền muốn mang đi. Ngươi lấy là ngươi ai à? Hạ Vũ liếc mắt, xoay người chặn ngang ôm lấy Bách Linh mềm mại thêm nhẹ khéo léo thân thể mềm mại. Đi tới bên trong nhà, đem nàng đặt lên giường. Nhưng mà, Hạ Vũ vậy đi theo nằm xuống. Ngón tay khoác lên nàng hạo bạch cổ tay trên mày kiếm hơi nhíu. Từ đầu đến cuối không tra được Bách Linh thân thể. Rốt cuộc là chẳng huống gì. Người không biết không ngừng không nghỉ vĩnh viễn như thế là ngủ. Bên trong nhất định là có nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân không tra được. Bây giờ Bách Linh trừ ăn cơm thời gian, cơ hồ đều đang ngủ. Thật là so heo còn có thể lười biếng. Hết lần này tới lần khác vóc người như cũ giữ rất hoàn hảo. Để cho Chu Băng Băng ở trong tối nhưng mà không ngừng hâm mộ. Mà Lâm Thiên Kiệt đám người ở bên ngoài cũng không có rời đi. Lâm Thiên Kiệt gầm nhẹ nói. Thằng nhóc, chúng ta giữa cừu hận, ngày khác lại biết rõ. Bách Linh tiểu thư ta ngày hôm nay nhất định phải mang đi. Thân thể nàng xảy ra trạng huống. Ngươi làm sao biết xảy ra trạng huống? Nói một chút xem, nếu không ta làm sao yên tâm để cho ngươi đem người mang đi? Hạ Vũ trả lời một tiếng, muốn bộ hắn nói, Lâm Thiên Kiệt nói, nguyên nhân cụ thể ta vậy không phải rất rõ. Hẳn là công pháp của nàng tu luyện xảy ra vấn đề. Đưa đến đặc biệt là ngủ, mà nàng không phải hành động đặc biệt tổ người, nhưng là bối cảnh rất lớn. Bên trong tổ như cũ hạ nhiệm vụ, phải đem người mang về. À, như vậy à, vậy các người cút ngay. Qua hai ngày ta liền đem người cho mang về hành động tổ. Hạ Vũ nghiền ngẫm trả lời. Cái này làm cho Lâm Thiên Kiệt sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống. Ánh mắt nhìn cũ nát cửa gỗ, mơ hồ tàn bạo sát khí hiện lên. Muốn động thủ, nhưng mà bên trong thân thể quặn đau cảm, để cho hắn sắc mặt hơn nữa âm trầm. Mới vừa Bách Linh một trưởng kia, để cho hắn bị thương rất nặng. Hôm nay chỉ có thể trở về từ từ chữa thương. Không cam lòng buông tha mình nơi dòm ngó du sự việc. Đồng thời hắn trong lòng đã hoài nghi Hạ Vũ. Biết được đem Bách Linh mang về tưởng thưởng nhiệm vụ. Bởi vì là khen thưởng rất phong phú. Trong đó hạng thứ nhất, chỉ cần tìm được Bách Linh, đem tung tích hồi báo lên, quả thật không có lầm sau đó, liền khen thưởng 10.000 cống hiến giá trị. Nếu như đem người mang về, sẽ đem thành lập 100.000 cống hiến giá trị. Nhưng mà một người thành viên chính thức cố gắng làm nhiệm vụ hơn mấy năm thù lao. Loại này trên trời hết nhân bánh sự việc, nhưng mà bị không ít người nhớ. Hiển nhiên Lâm Thiên Kiệt các người là sẽ không bỏ qua. Mà ở bên trong nhà Hạ Vũ, ánh mắt nhìn chăm chú ngủ say Bách Linh, đưa tay bóp nặn nàng vành cong mũi quỳnh, cảm giác chợt linh lợi, nhưng mà một cái trắng non tay nhỏ bé đánh rớt hắn móng vuốt. Nói, thật là mệt, đừng quấy rầy ta ngủ, ngươi ngủ tiếp. Bất quá có một số việc ngươi có phải hay không nên nói một chút rồi. Ví dụ như bối cảnh của ngươi, còn có tình trạng thân thể. Hạ Vũ ngồi ở mép giường, bắt chéo chân, một bộ vặn hỏi dáng điệu. Nhưng mà, Bách Linh nhưng không phản ứng hắn. Chu cái miệng nhỏ hợp lại hô hấp, như cũ ngọt ngào ngủ say trước. Cái này làm cho Hạ Vũ liếc mắt, có chút gãi đầu. Từ mới vừa rồi Lâm Thiên Kiệt nói tiếng nói trong tin tức,